Một ngày mưa, chương 52, lại một ngày mưa, năm, chỉ là lặng lẽ yêu nhau, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên thân mật mà Hứa Mộc Tử buột miệng nói ra khiến Đặng Quân đang chuẩn bị lái xe rời đi khựng lại, anh quay đầu nhìn sang. Cô ngây thơ nói, sao vậy, các bậc trưởng bối không phải đều bảo gọi như vậy sao? Bảo gọi như thế nào? Chính là bảo em gọi anh là... Hứa Mộc Tử phản ứng lại, không mắc lừa. Dùng sức ấn lưỡi khóa dây an toàn vào khóa. Anh không đứng đắn, người không đứng đắn khẽ cười. Không về nhà qua đêm không sao chứ? Giọng Hứa Mộc Tử nhỏ hơn một chút nhưng thành thật đáng yêu. Em đã nói với họ là em đi ngủ qua đêm ở nhà bạn. Nhà Đặng Quân cách nhà bố mẹ Hứa Mộc Tử một khoảng. Trên đường xe cộ không nhiều, chiếc xe chạy trong cơn mưa phùn rả rích. Trên đường đi, họ như đang kiềm chế một loại rung động và tham lam bất an nào đó. Không ai nói chuyện. Đặng Quân một tay điều khiển vô lăng, tay kia đan 10 ngón tay với Hứa Mộc Tử. Dàn âm thanh trên xe phát nhạc rất nhỏ, là ban nhạc Cigarette After Sex mà cả hai đều quen thuộc, giọng hát gợi cảm, lười biếng của ca sĩ chính chìm trong tiếng mưa, lúc có lúc không. Cơn gió mát mẻ thổi ra từ cửa điều hòa không thể xua tan sự mơ hồ. Lòng bàn tay hai người dán chặt vào nhau, trở nên ẩm ướt trong cái nóng oi bức của mùa hè. Con đường toàn là đường thẳng, rất ít có đường rẽ. Chiếc xe lao thẳng về phía màn đêm sâu thẳm hơn. Cô nghĩ, đáng lẽ nên như thế này từ lâu rồi. Năm ấy, đúng vào ngày sinh nhật 20 tuổi, sau khi hoàn thành cuộc thi cô đáp chuyến bay gần 16 tiếng đồng hồ trở về nước. Đáng lẽ nên như thế này. Con đường ướt đẫm phản chiếu ánh đèn từ các cửa hàng hai bên, những cây cao lớn bị mưa gió làm rụng vài chiếc lá non. Họ đi qua ngã tư Trường Nhạc. Nơi trước đây từng treo áp phích chân dung của Hứa Mộc Tử, giờ đã được thay thế bằng gương mặt mới. Gương mặt mới chắc cũng đã được treo lên từ lâu, viền ngoài có chút phai màu. Xe dừng bên đường, Đặng Quân không cầm ô đội mưa phùn xuống xe đi vào một cửa hàng sáng đèn bên đường. Khi quay lại, chiếc áo sơ mi trắng của anh đã bị ướt mưa, một số chỗ trên vai đã chuyển sang trạng thái trong mờ, trên đỉnh đầu và trán còn đọng lại những giọt mưa li ti. Cô lấy khăn giấy từ trong túi sách giúp anh lau khô. Anh nghiêng đầu phối hợp với động tác của cô, nhưng lại lấy ra một chiếc hộp đen từ túi quần tây, đặt vào giá để cốc trên bảng điều khiển trung tâm. Hứa Mộc Tử cúi đầu nhìn xuống, trên hộp có in chữ vàng, 001, loại nước, hộp 6 chiếc, chắc hẳn là không khí trong mưa chưa đủ ẩm. Rất nhanh, cô lại cảm thấy cổ họng khô khốc và liếc nhìn lần thứ hai. Cô giơ tờ giấy ăn ướt nước mưa lên, phá vỡ sự im lặng. Cái này phải chọn thế nào? Anh hạ cửa kính xe, ném tờ giấy ăn trong tay cô vào thùng rác. Không biết, cứ lấy cái đắt nhất. Đặng Quân khởi động xe, nắm lấy tay Hứa Mộc Tử, 10 ngón tay vẫn đan vào nhau. Đèn đỏ dừng lại ở ngã tư, trong 35 giây đếm ngược, họ yên lặng nhìn nhau, có thể thấy rõ ham muốn và nỗi niềm cháy bỏng trong mắt đối phương. Đêm nay sẽ trôi qua như thế nào, lòng ai nấy đều rõ ràng. Chiếc xe lái vào hầm gửi xe dưới lòng đất của một khu chung cư xa lạ, lùi vào chỗ đỗ, tắt máy, khoang xe chìm vào im lặng. Đặng Quân tháo dây an toàn cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên môi Hứa Mộc Tử. Cô bị hôn đến mức cảm thấy khó chịu, ngực phập phồng, dùng tay nắm chặt cổ áo ướt mưa của anh, ngây dại rên rỉ. Điện thoại của Đặng Quân rung lên, hai tin nhắn thoại liên tiếp được gửi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tiếng bíp, vài phút nữa trôi qua họ mới thở hổn hển dừng lại. Tin nhắn thoại là của mẹ Đặng Quân gửi. Vị trưởng bối này dùng giọng điệu say xỉn gần giống mẹ Hứa Mộc Tử, lo lắng về chuyện xem mắt. Không biết Mộc Tử có hài lòng về con không? Hay là, ngày mai mẹ hẹn lại nhé, đi du lịch quanh đây 2 ngày. Bữa trưa và bữa tối, các bậc trưởng bối đều uống không ít rượu, ngày mai chắc chắn sẽ quên sạch. Giờ có nói gì cũng vô ích, Đặng Quân không trả lời. Câu hỏi này dành cho Hứa Mộc Tử. Anh dùng đầu ngón tay vuốt ve môi cô, hỏi cô, đối với người xem mắt thứ tư trong năm nay có còn hài lòng không? Hứa Mộc Tử đặt tay lên ngực, điều hòa nhịp tim và hơi thở, lấy giọng điệu gật đầu. Cũng được, cần phải xem xét thêm, về nhà xem xét tiếp. Đặng Quân nắm tay Hứa Mộc Tử đưa cô về nhà. Anh không thích bị làm phiền khi làm việc, căn nhà này hiếm khi có người đến, không có đồ dùng sinh hoạt của phụ nữ. Đặng Quân lục trong tủ giày tìm ra một đôi dép nam mới. Anh quay đầu hỏi cô, cố tạo một chút nhé. Cô gật đầu, dép là cỡ của Đặng Quân, khá lớn, Hứa Mộc Tử đi lạch bạch. Chưa đi được hai bước đã bị anh nắm cổ tay kéo trở lại vào lòng. Lưng dựa vào tường chạm vào công tắc đèn, đèn đột ngột tắt phụt, người trước mặt là đối tượng xem mắt còn chưa quen biết. Vậy mà người phía sau trong bóng tối ở lối vào lại ôm chặt và hôn nhau say đắm. Đặng Quân hôn lên trán Hứa Mộc Tử rồi dịu dàng chuyển đến chóp mũi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh bế cô lên cúi đầu hôn lên môi cô. Dép lê rơi xuống sàn, càng hôn chặt, Quân quýt, càng có một cảm giác trống rỗng khó chịu lan từ tim xuống bụng dưới. Họ cứ quấn lấy nhau như vậy, đi qua phòng khách, vào phòng ngủ. Hứa Mộc Tử ngồi xuống mép giường, cởi cúc áo sơ mi của Đặng Quân. Cô mặc một chiếc áo thun dệt kim mỏng với một hàng cúc ngọc trai đính trên ngực. Anh hôn cô, ngón cái và ngón trỏ từ từ cởi từng chiếc cúc, rồi kéo vạt áo ra khỏi chiếc quần jean cạp cao của cô. Tay của Đặng Quân đưa ra sau lưng Hứa Mộc Tử, cái móc áo mở ra, trước ngực buông lỏng, áo sơ mi của Đặng Quân dính hơi nước mưa đêm, quần áo của Hứa Mộc Tử cũng bị ẩm ướt khi ôm nhau. Tất cả quần áo đều bị cởi ra ném lên một chiếc ghế cạnh giường. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô, khiến tim cô ngứa ran. Anh kéo tay cô xuống, hơi thở quấn quýt vào nhau, Hứa Mộc Tử run rẩy nghiêng trán ướt đẫm mồ hôi, vùi cả hàng mi ướt vào gối. Mái tóc dài buông xuống, cô nhăn mặt khó chịu, vào lúc khó trông đỡ nhất, cô thốt ra tên anh. Sau đó họ ôm nhau một lúc, Đặng Quân đứng dậy đi vào phòng tắm xả nước vào bồn tắm. Hứa Mộc Tử như bị rút hết xương, nằm sấp trên giường, giọng vẫn còn tiếng khóc chưa dứt. Em còn chưa biết nhà anh trông như thế nào, để anh dẫn em đi xem. Được rồi, thôi, em không muốn di chuyển. Đặng Quân có cách của anh. Anh đẩy một chiếc ghế máy tính có bánh xe ở phía dưới từ phòng bên cạnh, mặc cho cô một chiếc áo khoác và bế cô lên ghế. Luôn cảm thấy khát sau khi xong việc, Hứa Mộc Tử ôm một cốc nước, từ từ nhấp từng ngụm, cuộn tròn chân ngồi trên ghế máy tính, tận hưởng sự đối xử như người già yếu, được Đặng Quân đẩy đi tham quan toàn bộ ngôi nhà của anh. Nhà anh khá rộng rãi đấy, mẹ anh không phải đã nói rồi à, anh là thanh niên tài tuấn khởi nghiệp thành công. Hứa Mộc Tử nhớ ra điều gì đó, những gì dì nói, đều có thể tin được sao? Gần như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy dì nói có rất nhiều cô gái xếp hàng theo đuổi anh. Đặng Quân cười khẽ sau lưng cô, điều này thì đừng tin, bịa ra để đối đáp với mẹ em thôi. Trước đây quan hệ của anh với họ không tốt lắm, họ làm sao biết được có cô gái nào theo đuổi anh hay không? Hứa Mộc Tử uống hết nước, giơ tay đưa chiếc cốc rỗng ra sau lưng. Đặng Quân cầm lấy nó. Đặng Quân, chúng ta đang hẹn hò à? Anh thì đang hẹn hò, còn em thì tùy ý em. Hứa Mộc Tử ngẩng đầu nhìn anh qua lưng ghế máy tính. Vậy sau này chúng ta sẽ kỷ niệm ngày này, tính từ hôm nay nhé. Được, nghe theo em. Bồn tắm đầy nước ấm, họ lại làm một lần nữa trong phòng tắm. Sau một giờ quậy phá, họ mới trở lại phòng ngủ. Hai người nằm trên giường, ôm nhau thân mật, trò chuyện về cơn mưa bên ngoài cũng như về lý do mai mối. Chính Đặng Quân đã nhờ bố mẹ anh tìm hiểu tình trạng tình cảm của Hứa Mộc Tử, rồi nghe nói cô có đối tượng hẹn hò ổn định. Nhưng chuyện này, suy nghĩ kỹ lại có lẽ đó chỉ là câu trả lời của mẹ Hứa Mộc Tử vì sĩ diện. Vì vậy vào ngày họ gặp nhau ở nhà nghỉ, Đặng Quân đã liên lạc lại với bố mẹ anh để xác nhận thông tin. Anh nhận được hồi âm vào buổi tối. Nghe nói bố mẹ Hứa Mộc Tử đã có chút nhượng bộ, nói rằng Hứa Mộc Tử đã chia tay với người yêu cũ, nếu thật sự muốn mai mối thì có thể gặp mặt. Về phía anh, đại khái là như vậy. Hứa Mộc Tử nói thật may mắn, nếu bố mẹ cô sĩ diện hơn một chút, hoặc nếu cô không chọn đến nhà nghỉ để thư giãn, chẳng phải họ đã bỏ lỡ nhau rồi sao? Không có tình huống em nói đâu. Tại sao không có? Đặng Quân nói, khi nghe tin cô đang yêu anh thật sự rất thất vọng. Nhưng sau một thời gian buồn bực, anh vẫn không thể buông tay, cho dù Hứa Mộc Tử không đến nhà nghỉ, anh cũng không thể chịu đựng được lâu, không biết ngày nào sẽ xuất hiện trước mặt cô. Anh nói, Hứa Mộc Tử chúng ta không có khả năng nào khác, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau. Ý anh là gì, em có biết họ đang xem nhà ở đâu không? Hứa Mộc Tử lắc đầu, biệt thự nhỏ, lại thích biệt thự nhỏ ở đâu nữa rồi? Chẳng lẽ, Đặng Quân mỉm cười gật đầu, vì vậy... Hứa Mộc Tử rất vui khi nghe tin thật sự tốt lành. Hai bên gia đình đã liên lạc lại với dì Trần, người bán nhà. Dì Trần nghe nói có thể bán được hai căn cùng lúc, đã cố gắng hết sức. Dì Trần đã đưa hai bên gia đình đi xem nhà, rồi mời ăn cơm. Sau khi nói chuyện, cuối cùng họ đã chọn hai căn trong khu biệt thự mà họ từng sống. Đặng Quân nói, dì Trần đó, quả thật không hổ danh là quán quân bán hàng. Bố mẹ em và bố mẹ anh đều đã động lòng, rất có thể sẽ chuyển về khu biệt thự cũ. Chuyện này khi nào vậy? Sao em hoàn toàn không nghe nói gì cả? Lúc em ở nhà nghỉ, Hứa Mộc Từ cảm thấy ngạc nhiên. Trước đây bố mẹ cô chỉ muốn mua nhà chung cư bình thường. Hơn nữa khi sống ở biệt thự trước đây, họ còn chê sân nhỏ, tầng thấp. Sao đột nhiên lại thích biệt thự nhỏ? Dì Trần đó thật sự lợi hại như vậy sao? Đặng Quân nói nhẹ nhàng, có lẽ là giá cả hợp lý. Đó là khu biệt thự cũ, không được thiết kế đẹp như khu biệt thự mới nổi. Diện tích lớn không phải là nhu cầu thiết yếu. Phí quản lý, phí sưởi ấm cao, không dễ bán như nhà chung cư, vì vậy giá cũng giảm nhiều. Mua bây giờ còn rẻ hơn nhiều so với lúc họ bán năm xưa. Hứa Mộc Tử hiểu lý do, nhưng cảm thấy không đơn giản như vậy. Đặc biệt là khi nghĩ đến câu nói vừa rồi của Đặng Quân. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau, rồi lại nhìn nụ cười xấu xa trên khóe môi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Quân, chuyển về biệt thự nhỏ là ý của anh sao? Anh chỉ thúc đẩy một chút thôi. Không biết Đặng Quân đã dùng lời lẽ gì để nói với bố mẹ anh về chuyện này. Hai bên gia đình qua lại thân thiết. Gió thoảng bên tai đã nhanh chóng thổi đến nhà Hứa Mộc Từ. Vì vậy, mới nói, không có khả năng nào khác. Cho dù cô có bạn trai, anh cũng sẽ trở thành hàng xóm mà cô không thể tránh khỏi. 1:20 đêm, ngoài cửa sổ vẫn mưa, những hạt mưa đan xen dày đặc làm mờ đường nét của những tòa nhà. Vào thời gian này, Hình Bành Kiện đã trở về nhà, đang ăn thịt nướng với một vài người bạn tốt ở bên ngoài. Anh ta đã trở thành đại sứ quảng bá, nhiệt tình giới thiệu nhà nghỉ của Đặng Quân, còn kể cho anh em về câu chuyện của Đặng Quân và Hứa Mộc Từ. Hạ Hạ giúp khách mới đến vào ban đêm làm thủ tục, ngáp dài đặt vài cuốn sách trở lại kệ sách. Nhớ ra có một cuốn là sách trong phòng của ông chủ, cô lại rút ra theo gáy sách, các trang sách bung ra, một lá thư rơi ra từ bên trong. Phong bì đã ngả vàng, người nhận là Hứa Mộc Từ, nhưng không có tên người gửi. Tim cô đập nhanh khi kẹp lá thư lại vào sách. Định dùng nó để tống tiền ông chủ 200 tệ, nhưng không làm việc mà không có tiền, cô định lén đưa lá thư cho bà chủ. Mẹ của Hứa Mộc Từ ngủ không yên, đá vào người bố Hứa Mộc Từ đang ngáy. Bà nhíu mày, lão Hứa, ông nói xem, có phải Mộc Từ nhà mình đang yêu không? Bố của Đặng Quân cũng hơi mất ngủ, nửa đêm ngồi uống trà ở phòng khách, làm mẹ Đặng Quân giật mình khi dậy đi vệ sinh, ném một chiếc gối tựa vào ông và mắng ông bị bệnh. Ông nói, giai văn này, bà nói xem cô gái nhà họ Hứa hôm nay nhận được bao nhiêu là hoa, đám con trai theo đuổi con bé chắc phải xếp hàng dài, làm sao con bé để ý đến Đặng Quân được. Trong đêm mưa hơi oi bức này, Đặng Quân đẩy cửa sổ ra cho thoáng khí. Không khí ẩm ướt tràn vào, Hứa Mộc Từ để mặt mộc, mái tóc đen dài buông xuống vai. Ánh đèn ngủ hắt bóng dáng cô lên tường, cô mặc chiếc áo phông đen của Đặng Quân, ngồi trên giường. Lặng lẽ nhìn mưa đêm rơi ngoài cửa sổ. Trong hộp thư điện thoại có một email, vì buổi xem mắt hôm nay kéo dài quá lâu, Hứa Mộc Từ đã bỏ qua nó và không kịp xem. Mở ra xem, nội dung thật bất ngờ. Hứa Mộc Từ vội vàng liếc qua vài dòng, đột nhiên quay lại ôm Đặng Quân. Anh theo bản năng ôm chặt cô, không nhìn thấy khuôn mặt, không phân biệt được cô gái trong lòng đang vui hay buồn, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Sao vậy, Đặng Quân, anh xem nhanh đi. Email được gửi từ trường đào tạo piano ngoại khóa lớn nhất thành phố. Chân thành mời Hứa Mộc Từ về trường tham dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và mời các cựu học sinh xuất sắc chụp ảnh chung. Email nói rằng, nhà trường sẽ trả phí để làm poster từ bức ảnh chung, treo ở vị trí quảng cáo trên tòa nhà trường. Coi như là một chiến lược tuyển sinh của trường. Hứa Mộc Từ tự cho rằng mình không có thành tích như những cựu học sinh khác được mời. Có thể sẽ không hợp tác với hoạt động quảng bá của trường. Nhưng cô vẫn cảm thấy vui vì tin này. Đặng Quân hôn lên trán cô. Chúc mừng em, Hứa Mộc Từ đưa tay ra, giả vờ nghiêm túc. Đồ của em đâu? Cô nghĩ rằng câu hỏi bất ngờ này sẽ khiến anh bối rối. Nhưng Đặng Quân vẫn bình tĩnh như thường. Anh hất cằm về phía đống quần áo của họ. Trong túi quần tây, để anh lấy, Hứa Mộc Từ rất nghi ngờ, đoán rằng anh có thể không biết cô muốn gì, với tâm lý. Xem anh lấy gì, cô gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Quân bước trở lại, đứng bên giường, đưa tay ra, Hứa Mộc Từ xòe lòng bàn tay ra. Anh lại biến trò ảo thuật mà anh đã làm ở nhà nghỉ một lần nữa. Một con bướm nhỏ được gấp bằng giấy gói kẹo thủy tinh rơi vào lòng bàn tay cô. Không có gì làm khó được anh, cô chớp mắt, tiếp tục đưa tay ra. Còn gì nữa không? Thật ra cô có rất nhiều máy mát xa tay, thứ đó được mua nhiều để miễn phí vận chuyển. Cho dù anh quên mang về thì cũng không ảnh hưởng gì. Đó chỉ là cái cớ để cô muốn anh về sớm, bây giờ lại trở thành lý do để cô làm nũng. Đặng Quân nâng cằm Hứa Mộc Từ lên, hôn cô, vừa hôn vừa đeo thứ gì đó vào tay cô. Mát lạnh, cũng là vòng kim loại, nhưng không phải là chất liệu của máy mát xa. Hứa Mộc Từ nhìn vào tay mình một cách mơ hồ, một chiếc nhẫn được đeo trên ngón giữa của cô, chiếc nhẫn có kim cương. Hứa Mộc Từ cảm thấy nó quá quý giá, vừa nhìn vừa nói tặng quà phải có lý do gì đó, làm gì có chuyện ngày thường lại tặng quà lớn như vậy. Đặng Quân buột miệng nói, ngày đầu tiên yêu nhau, cô nói anh tặng quà quá thường xuyên, anh không để ý, mối tình này kéo dài gần 3 năm mới thành, tặng nhiều quà một chút thì đã sao? Đúng vậy, bị trì hoãn hơn 1.000 ngày, giữa họ không có lời thề non hẹn biển, chỉ là lặng lẽ yêu nhau. Sáng hôm sau, khi Đặng Quân thức dậy, Hứa Mộc Từ đang gõ chữ trên điện thoại. Đang viết gì vậy? Có một cô gái tâm trạng không tốt vào Weibo của em, hỏi em làm thế nào để điều chỉnh khi ở trong giai đoạn khó khăn. Đừng làm phiền em đang suy nghĩ cách diễn đạt. Có lẽ bạn đang ở trong giai đoạn khó khăn, gặp phải trở ngại, đang trải qua tâm trạng tồi tệ. Nhưng gia đình, bạn bè, người yêu đang yêu bạn. Mặt trời rực rỡ, mặt trăng sáng tỏ, những vì sao lấp lánh trên bầu trời cũng đang yêu bạn. Và tiếng mưa không ngừng hoặc tiếng ve sầu ngoài cửa sổ, đang nhiệt tình mời bạn đến với mùa hè. Chỉ cần mở một lon coca, bạn có thể nghe thấy âm thanh háo hức chúc mừng bạn của nó. Chúc mừng mỗi ngày mới. Chúc bạn vui vẻ. Hoàn Chính Văn, Cách Chương.